cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 671, chương 665, Kim Phàm Nhất đánh lén. Ai, đừng nói nữa, năm đó Ngô huynh ngươi mới là sáng suốt, nếu không đồng dạng sẽ bị vây ở tòa kia giả tiên phủ bên trong. Tằng Lâm Đồng lắc đầu thở dài, nguyên lai, ba đầu kim quang đại đạo nhìn như thông hướng khác biệt bảo tàng chỗ. Có thể phá mở ơi sao? Cuối cùng đều tiến vào cùng một cái tiên trận bao phủ không gian bên trong. Chỗ kia không gian tiên trận đẳng cấp thực cao, nhìn qua phảng phất vô biên vô hạn bình thường. Lấy họ Phương thanh niên cùng Kim Phàm Nhất trận đạo trình độ, trong thời gian ngắn cũng không phá nổi. Này một khốn chính là mấy năm. Cũng may về sau càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả tìm được nơi đó, rơi vào đại trận không gian bên trong. Họ Phương thanh niên trận đạo trình độ cũng có chút đột phá. Tập chúng nhân chi lực rốt cuộc thoát khốn mà ra. Khi nói chuyện, Tằng Lâm Đồng ngữ khí vắng vẻ, không có một chút trào phúng Triệu Trạch nhát gan chạy trốn ý tứ. Cảm khái qua đi, hắn mới thu liễm cảm xúc, gạt ra nụ cười nói, chúng ta dự định tiếp tục tìm kiếm chân chính lục đạo nhân tiên phủ. Không biết Ngô huynh những năm này nhưng có thu hoạch? Không có, thái cổ man vực như vậy đại, há lại tìm thật kỹ tìm. Nghe nói đối phương không có ý định rời đi thái cổ man vực, Triệu Trạch trong lòng có chút thất vọng, lắc đầu sau liền chuẩn bị một mình rời đi. Chờ một chút Ngô huynh, ngươi một thân một mình dù sao thế cô, không bằng chúng ta tiếp tục tổ đội được chứ. Lúc trước Triệu Trạch một quyền liền đánh lui 4-5 cái tiên vương hợp lực một kích, còn có thể lạnh nhạt đối mặt Kim Phàm Nhất, chiến lực không thể khinh thường. Tằng Lâm Đồng thấy hắn muốn đi, vội vàng mở miệng thử thăm dò mời nói. Có thể, đột nhiên có loại nguy cơ cảm giác từ đằng xa đánh tới. Lại nghĩ bỏ chạy hiển nhiên đã tới đã không kịp. Triệu Trạch không chậm trễ chút nào mỉm cười gật đầu. Sau đó người nhẹ nhàng rơi xuống tàu cao tốc bong tàu bên trên. Tằng Lâm Đồng tiên thức không bằng hắn, không có cảm nhận được ức giảm bên ngoài cường đại tiên thức quét ngang. Mừng rỡ khống chế tàu cao tốc tiếp tục tiến lên, cho đến mười mấy hơi thở về sau, hắn mới trong lòng không hiểu phát lạnh đứng lên. Cùng lúc đó, Lâm Hân Nguyệt, Chu Nghị, Triệu Trạch sắc mặt đồng thời đại biến. Cũng may cái loại này bị đỉnh cấp đại năng khóa chặt cảm giác rất mau lui lại đi. Tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Xảy ra chuyện gì? Có nổi giận tiên quân tại tìm kiếm. Chẳng lẽ kẻ thù của hắn trốn vào thái cổ man vực? Đứng ngồi không yên cảm giác biến mất về sau, Lâm Hân Nguyệt nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói. Vừa rồi tiên thức chủ nhân ta có chút quen thuộc. Hẳn là Hoắc Hải Tinh Hoắc Binh Tuần. Lão nhân gia ông ta tự mình đến đây, chúng ta chỉ sợ càng thêm không có cơ hội. Tằng Lâm Đồng lắc đầu đáp lại nói, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Hoắc Binh Tuần là ai? Rất lợi hại phải không? Triệu Trạch thôn phệ Hoắc gia lão giả bộ phận ký ức, trong đó có liên quan tới Hoắc Binh Tuần. Vừa rồi đối phương không thể nhìn ra hắn ngụy trang thân phận, hoàn toàn yên tâm hắn vì thoát khỏi hiểm nghi. Thường phục ngốc giả ngốc hỏi ngược lại, lợi hại, tiên quân đại năng cùng chúng ta sinh mệnh cấp độ đều đã khác biệt, có thể nói là cách biệt một trời. Đồ sát tiên vương như đồ heo chó. Ngô huynh người nói Hoắc lão hắn có lợi hại hay không? Hơn nữa Hoắc gia còn không chỉ một cái tiên quân tiền bối. Nghe nói Hoắc gia lão tổ đã đột phá đến tiên quân hậu kỳ, tại phiến tinh không này bên trong cơ hồ không có địch thủ. Tằng Lâm Đồng sắc mặt ngưng trọng thấp giọng giải thích, mặt trên một bộ sợ đối phương nghe được tôn kính tư thái. Ta đã hiểu. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, trong mắt cũng có kiêng kỵ hiện lên, dường như không muốn nhiều lời ngậm miệng không nói. Bất quá hắn trong lòng lại xem thường, nếu là không có tính ra sai, chính mình vừa vặn phi thăng tiên giới lúc, ngay tại tiếp dẫn tiên kiều thượng tiêu diệt Hoắc gia lão tổ một tia phân hồn. Hiện tại càng là chém giết Hoắc gia tiên vương Lục Trọng Thiên trưởng lão cùng thiên kiêu hậu bối Hoắc Phong, giữa song phương cừu hận đã sớm không cách nào hóa giải. Hoắc Hải Tinh có tiếp dẫn đài, năm đó không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, hắn chính là muốn phi thăng Hoắc Hải Tinh, khó đảm bảo bàn tử, Lý Vũ Hồ, Ngưu Vũ Vũ bọn họ không biết bay lên tới Hoắc Hải Tinh. Vì đi Hoắc Hải Tinh thượng tìm kiếm phi thăng thân bằng hảo hữu, hắn sớm muộn đều sẽ cùng Hoắc gia lão tổ một trận chiến. A, như thế nào nhiều người như vậy đều tại hướng một cái phương hướng phi độn? Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Không còn thảo luận Hoắc gia sự tình, tàu cao tốc thượng bốn người đều trầm mặc xuống. Tàng Lâm Đồng khống chế tàu cao tốc tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, hắn nhìn xung quanh xuất hiện mười mấy chiếc tàu cao tốc kinh hô lên. Triệu Trạch cũng phát hiện mấy đợt người quen, có dẫn dắt bốn cái tiên vương nam nữ kim phàm nhất. Cũng có áo trắng tuấn lãng họ Phương thanh niên, cùng với mặt khác mấy tổ mạo hiểm già. Thấy Tàng Lâm Đồng điều chỉnh phương hướng đi theo, thẳng đến hắn nhận được hỏa bản Nguyên Châu cái kia hoang vu tinh cầu. Triệu Trạch trong lòng không khỏi thở dài. Tha một vòng lớn, chính mình thế nhưng lại về tới tại chỗ. Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Có thể hắn hiện tại cũng không thể một mình rời đi. Kia càng là không đánh đã khai, sẽ khiến rất nhiều người hoài nghi. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn dám xuất hiện. Đợi lát nữa cướp đoạt quy tắc đất đai lúc, định để ngươi chắp cánh khó thoát. Kim Phàm vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Trạch, khóe miệng nổi lên tà mị cười lạnh, đồng thời truyền âm họ Phương thanh niên. Phương huynh, dê béo xuất hiện, người ta có thể lại lần nữa liên thủ. Hỏa bản nguyên ngưng tụ quy tắc đất đai, nghe nói có khả năng tồn tại hỏa bản nguyên tinh, bất quá bị người trước thời hạn lấy đi. Thông qua mười mấy chiếc tàu cao tốc thượng tiên nhân đối thoại, Triệu Trạch rất nhanh hiểu rõ ràng nguyên nhân. Nguyên lai, hắn rời đi không lâu, liền có mấy cái tiên nhân tìm bản nguyên khí tức, tìm được động không gian. Bọn họ tại tranh đoạt quy tắc đất đai lúc, đưa tới càng nhiều tầm bảo người. Từ đó tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ truyền khắp vùng hư không này. Dầm dầm dầm, Triệu Trạch lần nữa trở lại man hoang tinh cầu chỗ hư không. Cách rất xa liền có thể cảm nhận được khuấy động tiên nguyên ba động. Mấy ngàn người ngay tại tranh cướp lẫn nhau. Bảo quang rực rỡ, phong mang bốn phía, bọn họ còn chưa tiếp cận. Vốn cũng không lớn man hoang tinh cầu liền bị oanh chia năm xẻ bầy. Còn sót lại quy tắc bùn đất cũng hóa thành vô số khối khắp nơi biểu phi. Hiện trường qua hỗn loạn, bao quát kim phàm nhất, họ Phương thanh niên ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều thoát ly phi thuyền, huy động tiên nguyên bàn tay lớn bắt đầu cướp đoạt, tận dụng thời cơ, chúng ta cũng ra tay đi. Nhìn khắp nơi biểu phi hỏa hồng đất đai, Tàng Lâm Đồng trong mắt hiện lên hưng phấn, thu hồi tàu cao tốc, nhắc nhở Triệu Trạch, Lâm Hân Nguyệt, Chu Nghị ba người đồng thời đã phóng tới một khối to bằng cái bát tô hỏa bản nguyên bùn đất. Đáng chết, họ Triệu kia tiểu tử thật là lợi hại ẩn nấp thủ đoạn. Ân, từ đâu ra nhiều như vậy hỏa hệ quy tắc nhưỡng? Hoắc Binh Tuần phẫn nộ tìm tòi rất nhiều khu vực, đều không có tìm được sát hại Bô lão hung thủ. Hắn đang muốn đem khu vực kia khả nghi nhân viên lại kiểm tra một lần lúc, ngạc nhiên phát hiện tất cả mọi người tại tranh đoạt hỏa hệ quy tắc đất đai. Lập tức cấp tốc Nazi, mặt khác Hoắc gia tiên vương cũng phát hiện nơi này biến cố. Nhao nhao phi độn mà tới, oanh Triệu Trạch vừa vặn thu một khối đầu lâu lớn quy tắc đất đai. Phía sau hắn liền hung dữ chém tới một thanh ngàn trượng cự kiếm. Kim Phàm nhất nhe răng cười lập tức vang lên, tiểu tử. Chết đi, Cùng lúc đó, áo trắng họ Phương thanh niên thể nội bay ra một đoàn thanh quang, phát ra hồng hoang viễn cổ vĩ lực, hướng về Triệu Trạch bao phủ xuống. Đây là bảo vật gì? Có thể khóa lại không gian, làm ta bước đi liên tục khó khăn. Thanh quang tốc độ quá nhanh, còn chưa tới người, Triệu Trạch đã cảm giác áp lực cực lớn đánh tới. Tư duy xa chuyển đều bị hạn chế trì hoãn không ít. Hắn giống như lâm vào vũng bùn khó có thể thoát thân. Bất quá, chỉ cần chính mình toàn lực bổ ra tiên thức chảm lại kích phát thần diễm hộ thể, liền có thể hoàn mỹ hóa giải. Nhưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, làm hắn trong nháy mắt thay đổi sách lược. Mắt thấy cự kiếm đã chạm đến đỉnh đầu, Triệu Trạch mới gian nan chuyển qua nửa người. Kim Phàm đầy miệng rác nhe răng cười càng đậm, họ Phương thanh niên cũng một mặt lạnh ý. Thời khắc mấu chốt, Triệu Trạch nâng lên hai tay, mấy đạo thời gian vòng đón lấy thanh quang, xích viêm kiếm hóa thành ngọn lửa cự kiếm, cùng Kim Phàm nhất điều khiển tiên bảo kim kiếm đụng vào nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,